Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, tranh phong tương đối loạn giống như sơ khởi. Trong nhà các ngươi sự tình chúng ta đều không có hứng thú. Hay là thỉnh Kim thay chủ nhà nói hôm nay cần sự tình a, đối diện nói chuyện chính là một người nam nhân, nói chuyện một chút cũng không có khách khí. Hơn nữa đối với Kim Di Ninh dùng chính là Kim thay đương gia. Ý tứ là rõ ràng bất quá rồi. Kim Di Ninh ánh mắt nhìn hướng về phía đối diện nam nhân. Đó là một tái thoạt nhìn có chút hơi mập nam nhân. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khuôn mặt tràn đầy hung tướng. Cho người ấn tượng đầu tiên tựu là người này không phải người tốt. Kim Di Ninh tuy nhiên bởi vì trong gia tộc nhân khí phân không thôi, giờ phút này nhưng lời nói lại khí cực kỳ bình thường đối với nam nhân nói. Nói chính sự trước, ngài mấy vị có phải hay không được giới thiệu chính mình? Chứng kiến Kim Di Ninh có thể như thế bình tĩnh nói chuyện với tự mình, râu quai nón nam nhân hiển nhiên có chút ngây người. Chỉ là hắn rất nhanh liền hồi phục xong, ồ ồ nồng hậu giọng mở miệng nói, bản thân gọi Hùng Si Hán, nghịch thế bang tứ đương gia Hùng Si Hán. Vừa nói xong, một bên nam nhân có chút âm nhu mở miệng nói, ta là tam đương gia Trịnh Chí Minh, nhị đương gia Hoàng Tầm Đồng. Trong bốn người còn lại nam nhân nói, Hoàng Tầm Đồng là trong bốn người nhìn về phía trên bình thường nhất một người. Đây là chúng ta đại đương gia Cổ Thi Nhã, trong bốn người duy nhất nữ nhân Cổ Thi Nhã cũng không có mình mở miệng, mà là tứ đương gia Hùng Si Hán cho giới thiệu một chút. Cổ Thi Nhã chống lại Kim Di Ninh ánh mắt, chỉ là có chút gật đầu, sau đó tựu không hề có bất kỳ động tác. Bốn người giới thiệu xong tất, những người khác đều ẩn ẩn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Bọn hắn một đám người theo miền Nam trốn tới, cũng không biết khi bọn hắn bên trong có như vậy một cái tự xưng bang phái đoàn đội tại. Loại này đoàn đội tự nhiên là tự nhiên mình quy củ. Mặc dù có chút trói buộc, nhưng là gia nhập người cũng sẽ biết biến thành thêm nữa. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Bốn người thực lực rõ ràng không kém. Hôm nay tứ đại gia tộc sớm đã danh nghĩa. Hôm nay cục diện tựu là chứng minh tốt nhất. Nói sau một khi đã đi ra miền Nam, tại đây dạng thời đại, ai sẽ quản ngươi là cái gì gia tộc không gia tộc. Vạn nhất chính mình ngày nào đó thành thần nữa nha, còn không phải dây thiên dây địa dây không khí, còn sợ ngươi gia tộc loạn thế quần hùng lên. Người như vậy số lượng cũng không ít, đây cũng là tại sao phải phát sinh cay sao nhiều bi kịch nguyên nhân dẫn đến. Cổ Thi Nhã thái độ Kim Di Ninh cũng không có để ý. Nàng cũng không có biện pháp đi để ý, hiện tại loại tình huống này cũng không phải là dùng để làm những chuyện này. Đã tất cả mọi người đã giới thiệu chính mình, chúng ta đây tự nói hôm nay tụ tập mục đích a. Kim Di Ninh quét mắt mọi người một mắt. Phát hiện bởi vì nghịch thế bang náo cái này vừa ra, đem tất cả chú ý lực đều tập trung lại. Chúng ta trước mắt tình cảnh, chắc hẳn các người cũng đã hiểu được. Ta muốn trước hiểu rõ một chút ý nghĩ của mọi người. Hôm nay cũng không phải ta một người định đoạt, mọi người tự nhiên đều có ý nghĩ của mình, đúng không? Kim Di Ninh nói chuyện rất trực tiếp, không có một điểm vòng vo. Sự thật cũng không có tất yếu lại quấn cái gì. Trước mắt tình huống tất cả mọi người hiểu được, mà riêng phần mình đã phân chia ra đoàn thể đi ra, tự nhiên mà vậy không có người sẽ ở che giấu. Ý kiến của ta là chờ đợi chủ nhân nơi này đến đây, lại tiến hành thương lượng. Mở miệng trước đưa ra ý nghĩ của mình chính là được xưng là tán nhân. Quý Như Phong mắt nhìn cái này thanh danh tại bên ngoài Quý Như Phong, Kim Di Ninh mở miệng nói, đối phương lại đến thời điểm, là phúc là họa, Quý tiên sinh còn có nắm chắc. Quý Như Phong sững sờ, lắc đầu, thành thật cười khổ nói, cũng không nắm chắc. Kim Di Ninh khẽ cười nói, Quý tiên sinh nghĩ cách tự nhiên là tốt, chỉ là chúng ta cũng không biết đối phương là địch là hữu. Không có hoàn toàn chuẩn bị, đơn giản cùng đối phương tiếp xúc là không thể làm, Quý Như Phong là bị Kim Di Ninh mà nói thuyết. Phục, thế nhưng mà có người lại không đồng ý Kim Di Ninh mà nói. Mục đích của đối phương có lẽ chính là vì lưu lại chúng ta đây. Không có thể sẽ đối với chúng ta mấy chuyện xấu a. Nếu như muốn đối với chúng ta làm cái gì, chúng ta bây giờ chỉ sợ tựu không tại tại đây rồi. Mở miệng nói chuyện chính là Mã Như Tài. Người này giỏi về quỷ biện, há miệng vô cùng nhất lợi hại. Giờ phút này hắn nhảy ra phản bác Kim Di Ninh, kỳ thật cũng không phải dấu hiệu tốt. Kim Di Ninh trên mặt không có lộ ra bất mãn biểu lộ đến, ngược lại mở miệng nói ra, lời nói là như thế, chỉ sợ vạn nhất, Mã Như Tài vừa cười vừa nói. Chúng ta nhiều người như vậy, nhỏ như vậy một chỗ, cho dù bọn hắn muốn làm cái gì, cũng phải cân nhắc lưỡng bại câu thương kết quả. Ta cảm thấy được quý huynh đệ đề nghị tựu rất không tệ. Kim Di Ninh đại mi có chút đã có chút ít, ngưng kết, chỉ là biên độ rất nhỏ, cũng không dễ dàng phát giác, nhưng là nàng thoáng dừng lại biểu hiện lại làm cho những người khác đã nhận ra. Mã Như Tài khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười chiến thắng. Kim Di Ninh cũng không phải không có lời nói nói sau, mà là cái này Mã Như Tài quỷ biện thành danh. Nàng thật sự không muốn lại cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Có một số việc không đi kinh nghiệm vĩnh viễn không cách nào nhận thức. Nàng quyết định không hề để ý tới Mã Như Tài. Mã công tử mà nói cũng không phải không có đạo lý. Đây cũng là quý tiên sinh đề nghị. Chúng ta lại nghe một chút những người khác đề nghị như thế nào. Kim Di Ninh cũng đã nói như thế rồi. Mã Như Tài tự nhiên cũng không nên lại ép sát lấy đối phương. Mục đích của hắn rất đơn giản, tựu là chèn ép Kim Di Ninh danh vọng, ít nhất trước mắt mới chỉ Kim Di Ninh nói lời vẫn có phân lượng nhất định. Bằng không mọi người cũng sẽ không biết tụ tập đến nơi đây. Đối với Mã Như Tài mà nói, chỉ có chi đội ngũ này hoàn toàn đã mất đi chủ tâm. Hắn có thể đủ từ đó nhiều hơn nữa lôi đi một ít người đến trong đội ngũ của mình. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, hắn cũng sẽ không một mực ngây ngốc xen lẫn trong chi đội ngũ này chính giữa. Đối với Mã Như Tài như thế nhằm vào Kim Di Ninh, một bên Kim Ô vài lần muốn phát tác, nếu không phải Kim Di Ninh nhiều lần dùng ánh mắt ngăn lại Kim Ô. Chỉ sợ Kim Ô đã sớm đi lên đem Mã Như Tài đánh liền mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Miền Nam tứ đại gia tộc ở giữa đấu tranh từ xưa đến nay, nếu không phải bởi vì Tử Vong Cốc tồn tại, tứ đại gia như thế nào sẽ cùng bình đứng ở một chỗ, cũng sớm đã quật ngã ngày. Mã Như Tài là có tài quỷ biện, những người khác đã có thể sẽ không như thế. Hôm nay chỉ có Quý Như Phong nói ra đề nghị của mình. Những người khác còn không có mở miệng nói chuyện. Kim Di Ninh lần nữa nhìn mọi người một mắt, gặp cũng không có người đề nghị. Nàng mở miệng nói, Tiết Hạo Sướng, Trung Thiên Thông, Diệp Bạch Nhiên, các ngươi ba người nói. Các ngươi có đề nghị gì? Ba người này đều là Kim gia dòng chính. Hiện tại bị Kim Di Ninh điểm danh rồi. Ba người cũng không nên lại ngậm miệng không nói. Trung Thiên Thông trước khi rõ ràng bề ngoài thái, hắn bây giờ là ngậm miệng không nói, mà Tiết Hạo Sướng, Diệp Bạch Nhiên lại không rất mở miệng. Diệp Bạch Nhiên mở miệng trước, Kim Nghỉu, ta nghĩ tới chúng ta tốt nhất hay là nghĩ biện pháp chạy đi. Những người này đem chúng ta trảo tại đây đến nhất định là có mục đích, là bất kể là tốt là xấu, tóm lại gây bất lợi cho chúng ta. Dù sao đối phương chỉ dùng để loại thủ đoạn này đem chúng ta cho tới tại đây đến. Diệp Bạch Nhiên mặc dù chỉ là Kim gia dòng chính, nhưng người khác nhưng lại có vài phần đẹp trai, như thế một phần tích thật ra khiến đại bộ phận người gật đầu. Kim Di Ninh cũng rất hài lòng Diệp Bạch Nhiên phân tích. Ha ha ha ha, nghĩ kết là tốt, chỉ là có thể thực hiện ư?